Ngạo Thế Đan Thần, chương 142, trồng cây, góc truyện audio.com. Nắm đấm của Trầm Tường bỗng nhiên giống như hoàng kim, chứa một loại khí cương phi thường khủng bố, một quyền này là của Chu Vinh. Nắm đấm của Trầm Tường đánh vào trên gương mặt Mạc Vũ Văn, bạo khởi một hồi nổ vang. Chỉ thấy hàm răng của Mạc Vũ Văn nương theo một búng máu bay ra, trên mặt hoàn toàn hãm vào, đây là của tiểu đao, Trầm Tường lại đánh ra một quyền. Mà lúc này Mạc Vũ Văn đã hôn mê, thất khiếu chảy máu, toàn thân đều là một mảnh máu chảy đầm đìa, trước kia đã nói cùng với ngươi. Ta tuyệt sẽ không lưu tình, Thẩm Tường ngưng tụ long cương, một cước ước lượng chính xác đá lên bụng Mạc Vũ Văn, đá hắn bay ra ngoài, Doãn Lâm. Lục Vĩnh Minh, Lôi Trì trông thấy Trầm Tường hung tàn như thế, cũng không có ra tay đi giúp Mạc Vũ Văn, ngược lại bỏ trốn mất dạng, trốn trong đám người. Tuy Mạc Vũ Văn bị đánh bại, nhưng hơn một vạn người đằng sau kia lại giống như thủy triều lao tới Trầm Tường. Trong tay những người này vậy mà đều cầm lợi khí, cần phải bức ta dùng thủ đoạn hung ác mới được sao? Phần lưng Trầm Tường bốc lên ánh sáng màu đỏ, một đôi hỏa dực cực lớn xuất hiện, hắn bật lên một cái, nhảy đến không trung. Chu tức hỏa dực phiêu động lên, làm hắn lơ lửng trên không trung, chỉ thấy toàn thân hắn tràn đầy ánh sáng xanh hồng. Nhiệt khí bức người cùng với một loại khí cương cuồng bạo từ trên người hắn bạo dũng mà ra, chấn thiên trưởng, Trầm Tường gào thét một tiếng. Từ trên cao bổ ra một trưởng đối với mặt đất, một cổ khí cương vô hình từ trong lòng bàn tay hắn điên cuồng tuôn ra. Hóa thành một cổ áp lực cuồng bạo đè xuống, Trầm Tường phóng thích thanh long chân khí cùng chu tước chân khí của mình. Dùng để thôi phát một cái chấn thiên trưởng này, ở thời điểm này, đệ nhất nội viện to như vậy đã bắt đầu điên cuồng lay động. Quảng trường xuất hiện từng đạo vết rách, tất cả phòng ốc toàn bộ sụp xuống. Quảng trường cự đại kia lập tức giống như biển gầm sóng cả phập phồng. Người đứng ở trên mặt cũng bị khí cương cường hãn kia làm cho chấn động đến, trong miệng phun ra từng đợt máu tươi, chấn thiên trưởng. Hai mắt Trầm Tường đỏ bừng, trán bạo phát gân xanh, phóng thích ra vô tận lửa giận, lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Mà những người đến quan sát thi đấu kia đã sớm bay qua ngoài tường cao, mang theo rung động cùng sợ hãi rời xa mảnh đất thị phi này. Khi bọn hắn nghe thấy Trầm Tường muốn thích phóng chấn thiên trưởng vô cùng kinh khủng kia lần nữa, trong nội tâm đều không khỏi than thở. Lúc này Trầm Tường là dùng thổ thuộc tính voi thần chân khí cùng kim thuộc tính bạch hổ chân khí phóng thích toàn bộ. Dùng hợp hai loại chân khí khủng bố hùng hậu này cùng một chỗ, công kích đến đệ nhất nội viện phía dưới, rầm rầm rầm oanh. Trầm Tường bổ ra chấn thiên trưởng thứ hai, làm đệ nhất nội viện phía dưới sinh ra một hồi run run mãnh liệt. Lúc này một vạn người phía dưới kia cũng đã sụp đổ, có không ít người bị bùn đất cuồn cuộn kia che giấu. Toàn bộ đệ nhất nội viện đã biến thành một mảnh phế tích, nhóm người này đều phát ra trận trận rên rỉ thê thảm. Trầm Tường cơ hồ dùng hết chu tước chân khí, chu tước chi dực cũng chống đỡ không được bao lâu, hắn từ không trung rơi xuống. Đến tới một nơi gần cửa, đào khoét lấy bùn đất, tìm được thiết bài số 16, nhìn xem một mảnh phế tích phía sau kia, hừ lạnh một tiếng. Liền nghênh ngang rời đi, mà rất nhiều người trong nội tâm đều hô lớn lấy không có khả năng, ở bọn hắn xem ra, đây chỉ có chân vũ cảnh mới có thể. Nhưng Trầm Tường lại không phải chân vũ cảnh, đệ nhất nội viện to lớn như vậy, ở trong ngắn ngủn mấy hô hấp, đã biến thành một mảnh phế tích. Vốn là hơn một vạn người hùng hổ kia cũng đều kêu la thảm thiết, bọn hắn còn đắm chìm trong sự sợ hãi. Vừa rồi Trầm Tường dùng chân khí hùng hậu trên người mình phóng thích chấn thiên trưởng đi ra, uy lực cực lớn, hơn nữa còn là liên tục hai trưởng. Dù là chân truyền đệ tử của Thái Vũ Môn, cũng khó có thể ngăn cản loại khí cương khủng bố này, này, người này còn là người sao? Một nội môn đệ tử xem lấy hết thảy trước mắt, rụi rụi mắt, lòng còn sợ hãi, nếu như bọn hắn tiếp tục ở lại nơi đó. Sợ rằng cũng phải bị liên lụy, nhu nhu tiểu tử này lợi hại không, Chu Vinh vỗ vỗ cái đầu của thiếu nữ khả ái kia cười đắc ý nói. Rất lợi hại, thực lực tiếp cận với chân vũ cảnh, Chu nhu nhu dùng cặp con ngươi thanh tịnh kia nhìn bóng lưng Trầm Tường, mỉm cười nói. Ca ca ngươi có bằng hữu thật khó lường, đó là đương nhiên, lão ca đi đây, Chu Vinh hấp tấp chạy tới chỗ Trầm Tường. Vân Tiểu Đao giật giật tay áo của tỷ tỷ Vân Tố Di nói, đại tỷ tuy hắn nhỏ hơn ngươi rất nhiều, nhưng Trầm đại ca chắc có lẽ không chú ý cái này. Có cơ hội ta bảo hắn và ngươi gặp nhau, Vân Tố Di thành thục thùy mị còn đang đắm chìm trong rung động vừa rồi kia, nàng có chút hít một hơi, nói ra. Coi như hết người như vậy quá kinh khủng, ta không thích hợp, Vân Tiểu Đao bĩu môi, liền chạy tới chỗ Trầm Tường. Lúc này Từ Vĩ Long đã bị thực lực của Trầm Tường thuyết phục thật sâu, bất quá hắn cũng không yếu thế. Chỉ thấy hắn kéo Doãn Lâm cùng Lôi Trì đã hôn mê, đi tới bên cạnh Trầm Tường, nói ra, hai người này muốn chạy nhưng bị ta ngăn lại. Sau đó bị ta ném vào, hắc hắc làm tốt lắm, Trầm Tường cười nói, lúc này vẻ mặt hắn mỏi mệt nhìn ra được hắn tiêu hao cực lớn. Vân Tiểu Đao đi tới, đạp Doãn Lâm cùng Lôi Trì mấy cái, cười to nói, đi, đi uống rượu, tuy Trầm Tường rất mệt mỏi. Nhưng sau khi ăn vài hạt chân khí đan, đã khôi phục không ít, sau đó cùng đám người Vân Tiểu Đao rời đi, trưởng giáo lão đại, ngươi xem. Vũ Khai Minh cười khổ nói, tiểu tử này đã làm nên trò gì a, càn rỡ như thế, hủy diệt đệ nhất nội viện. Trùng kiến mà nói cũng phải cần rất nhiều tinh thạch, còn có nhiều đệ tử bị thương như vậy, Cổ Đông Thần cũng cười khổ nói. Ta vốn muốn nhìn tiểu tử này bị đánh bại như thế nào một chút, lại không nghĩ rằng thực lực của hắn xa xa vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Phương diện bồi thường mà nói, để những đệ tử kia ra là được, những gia tộc này đều giàu đến chảy mỡ. Nếu như Trầm Tường không phải là tiểu sư thúc của bọn hắn mới chẳng muốn đến xem loại chiến đấu này, tuy ở trong mắt rất nhiều đệ tử. Trận chiến đấu này phi thường rung động, nhưng ở trong mắt những chân vũ cảnh kia chẳng qua là một bữa ăn sáng. Đây cũng là vì nguyên nhân không thường xuyên trông thấy chân vũ cảnh chiến đấu, nếu chân vũ cảnh so đấu mà nói, bình thường đều đi thâm sơn dã ngoại. Nếu không sẽ lan đến gần rất nhiều người, cách chương.